Chương 1023, tham quan tứ nương nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, nói, chủ thượng, mùi mùi muốn xem tỳ hưu. Hiện tại tứ nương rất vui, vì công chúa thông tuệ này cũng biết điều, đây là một khối ngọc thô, đáng giá hảo hảo dạy dỗ. Nếu thật sự là người khờ, ngay cả công chúa, tứ nương phỏng chừng cũng không có hứng thú đi dạy dỗ, không cảm giác được thành tựu. Chẳng qua hiện tại trên người tứ nương có thương tích, chờ sau khi dưỡng thường lại dạy dỗ cũng không muộn. Trịnh Phàm nghe được lời này, hỏi, tên kia đâu? Tự hồ nghe được lời của Trịnh Phàm, đầu tỳ hưu kia lập tức từ hậu viện chạy ra. Khi đến tay Trịnh Phàm, nó vẫn chưa thành niên, mấy tháng không gặp, lại cường tráng thêm một vòng. Nó cũng nhớ Trịnh Phàm, chẳng qua hiện tại nó đã lớn lên không ít, không ngây thơ như trước cho rằng Trịnh Phàm cũng giống nó, đều là kẻ đáng thương bị bắt vào tay của đám ma vương. Hoa! Sau khi công chúa nhìn thấy tỳ hưu, lập tức không tự chủ đi qua. Tỳ hưu không phải sủng vật, nó có tính tình, nhưng rốt cuộc không ngốc, nhìn ra quan hệ giữa nữ nhân này và Trịnh Phàm, cho nên tuy không có ý muốn chơi với nàng, NHVGN cũng không cự tuyệt nàng tới đây vuốt vuốt lông mao. Ân. Bị sờ soạn vài cái, tỳ hưu bỗng nhiên hơi nghi hoặc cúi đầu. Nó ngửi được một cổ khí tức trên người nữ nhân này làm nó chán ghét, nhưng đồng thời lại rất muốn thân cận. Chán ghét hẳn đến từ sự bài xích sâu xa trong huyết mạch giữa tỳ hưu và hỏa phượng. Thân cận bởi chúng nó kỳ thật là đồng loại. Lúc này, Giang Hồ và Công Tôn Linh mang theo đầu thanh mãn kia cũng vào phủ, khi vào thành, hai người bọn họ mang theo thanh mãn đi chậm lại phía sau một ít. Cũng may, các bá tánh Tuyết Hải Quan đã sớm nhìn đủ loại thứ hiếm lạ, bởi thiên đoạn sơn mạch trên tấn địa có rất nhiều yêu thú, bá tánh nơi này tự nhiên có lực miễn dịch đối với yêu thú. Hơn nữa trước kia bá gia cũng thường xuyên cưỡi tỳ hưu ra vào. Cho nên thanh mang vào thành vẫn chưa khiến dân chúng khủng hoảng. Nếu công chúa muốn tiến vào ở trong phủ, vậy đầu thanh mãn này nhất định sẽ vào, Trịnh bá gia không ngại trong nhà có thêm một tên thủ vệ. Nhưng, có một ít nợ nần. Cần tính toán. Trịnh bá gia từ trước đến nay không phải loại người rộng lượng gì, hoàn toàn tương phản, hắn kỳ thật bụng dạ hẹp hòi. Hắn vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt thanh mãn, nó nhiều lần tỏ vẻ khinh thường đối với hắn. Khi giang hồ thấy tỳ hưu, trên mặt lập tức lộ ra khát vọng, thân là người ngự thú giam, tự nhiên đối với loại yêu thú đỉnh cấp này mang theo một loại cuồng nhiệt. Giống kiếm khách nhìn thấy tuyệt thế kiếm phổi. Mà sau khi đầu thanh mãn kia nhìn thấy tỳ hưu, lập tức để đầu phủ phục xuống, đây là trực tiếp lựa chọn thần phục, không dám tranh đấu đối với tỳ hưu. Đương nhiên, nếu công chúa mạnh mẽ mệnh lệnh nó vẫn sẽ khai chiến với tỳ hưu, nhưng hiện tại không phải không tới lúc ấy sao? Trịnh bá gia nhìn Lương Trình liếc mắt một cái, không khách khí cũng thực trực tiếp mách lẻo nói, con hàng này đi trên đường vẫn luôn xem thường ta. Lương Trình hiểu ý, hắn đi về phía thanh mãn, tuy nói để đại cương thi như hắn vì chuyện này ra mặt, cảm giác hơi mất mặt. Nhưng nếu chủ thượng yêu cầu, vậy hắn cũng không ngại. Cùng đi tới, còn có phiền lực. Thực mau, Lương Trình và phiền lực đứng trước mặt thanh mãn. Thanh mãn còn hơi hồ nghi nhìn hai người kia, bởi bọn họ ngăn cách tầm mắt tỳ hưu, cho nên mắt thanh xà lần thứ hai lộ ra tứ thái cao cao và miệt thị. Sau đó, đôi mắt Lương Trình bắt đầu phát ra lục quang, lộ ra răng nanh, biểu lộ khí tức viễn cổ cương thi. Phiền lực cũng song quyền đập ngực, phát ra một tiếng gầm nhẹ, biểu lộ khí tức viễn cổ mang nhân. Bên cạnh, tỳ hưu đang được công chúa vuốt ve, thấy một màn này, đôi mắt lộ ra vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Đây là một màn khủng bố nó đã từng trải qua, hiện tại, nên đổi người. Thanh mãn. Thân hình thanh mãn trực tiếp bị dọa dựng thẳng, thậm chí da trên người nó bị dọa đến muốn lột da. Công chúa xoay đầu, nhìn thanh mãn của nàng bị dọa thế kia, hơi do dự một chút, chưa nói cái gì, nam nhân của nàng muốn xả giận, nàng tự nhiên phải đứng về phía hắn, không đúng mức đứng về phía một con súc sinh. Mà lúc này, Lương Trình và phiền lực cũng khôi phục nguyên dạng, xoay người, đi trở về, coi như chưa có chuyện gì phát sinh qua. Trịnh bá gia đi đến trước mặt thanh mãn, lúc này mắt và thanh mãn trừ bỏ sợ hãi chẳng còn gì khác. Vượt qua mấy lần so với gặp tỳ hưu? Không. Căn bản không thể so sánh. Người thích cuồng. Phanh. Trịnh bá gia đi lên đạp thanh mang một cái. Người thích khoe khoang. Phanh. Lại một chân. Ngươi ghê gớm. Phanh. Trịnh Phàm cũng không dùng sức đá, chỉ thuần túy phát tiết một chút. Sách, lúc này lột da, thật là ghê tởm, đúng rồi, ta nghe nói da trắng hình như là một vị thuốc. Chờ lát nữa để người dược phòng tới đây nhặt đi. Vâng, chủ thượng. Người mù nhớ kỹ. Tứ nương nói với công chúa, mùi mùi, ta mang ngươi vào trong phủ đi dạo, trong tòa bá tước phủ này có một vài nơi cần ngươi nhìn một chút. Vâng, tỷ tỷ, làm phiền tỷ tỷ. Mỗi lần nhìn bộ dáng Hùng Lệ Tinh và tứ nương tôn trọng nhau như khách, Trịnh Bá Gia luôn cảm giác bản thân hắn hơi dư thừa. Có điều, nam nhân tựa hồ không bài xích đối với cái này, rốt cuộc cái này kích thích hắn có thể mộng tưởng một chút về nhất tiễn song điêu. Trịnh Bá Gia, ân, cũng thích vậy. Được rồi, nhanh lên đi, ta đi tắm trước một cái, người mù, chúng ta mở họp vào buổi chiều. Tốt, chủ thượng. Trịnh Bá Gia rời đi, đi vào hậu viện, ở chỗ này hắn vẫn cảm thấy vô cùng an toàn. Bởi biết hôm nay Bá Gia về, cho nên bể tắm nước nóng trong phòng ngủ sau hậu viện đã sớm chuẩn bị. Nhiệt độ đã vô cùng thích hợp. Trịnh Bá Gia thoát quần áo, đi vào bể tắm. Vốn đi ném ma hoàng vào, hai cha con cùng nhau tắm, ai ngờ ma hoàng vừa mới bị ném ra, lại, vèo, một tiếng bay ra, hiển nhiên đi tìm tiểu hầu gia. Lúc này Trịnh Bá Gia mới nhớ tới, hắn vừa về lại không gặp con nuôi, chờ lát nữa đi xem đi. Phao phao, Trịnh Bá Gia nghe được có tiếng bước chân truyền đến. Đây là nữ nhân. Không phải tứ nương, tiếng bước chân tứ nương không phải như vậy, hơn nữa trên người tứ nương có hương khí riêng biệt. Cũng không phải công chúa, lúc này công chúa bên người tứ nương, hiện tại nàng không có khả năng đùa giỡn hắn. Đó là khách thị. Nữ nhân kia đến phía sau Trịnh Bá Gia, cầm một cái khăn tắm bên cạnh, bắt đầu giúp Trịnh Bá Gia kỳ lưng. Xoa xoa xoa xoa, Trịnh Bá Gia phát hiện không đúng rồi. Khách thị từng kỳ lưng cho hắn, nhưng lúc này nữ nhân chà lưng cho hắn, rõ ràng thật sự mới lạ, hơn nửa tay còn đang run rẩy, bộ dáng tựa hồ vô cùng thẹn thùng. Trịnh Bá Gia hơi nghi hoặc mở mắt ra. Lại phát hiện đây chính là Liễu Như Khanh Phạm Gia. Chương 1024, hài tử của hắn kỳ thực sau lần đầu tiên công chúa bị bắt bỏ vào Phạm Phủ, Trịnh Bá Gia không gặp lại Liễu Như Khanh, bởi Phạm Chính Văn trực tiếp sai người đem Liễu Như Khanh thông qua Mông Sơn, đưa vào Tấn Địa, sau khi nhập Tấn, lại liên lạc với người Lục Hoàng Tử, đưa nàng an ổn đến Tuyết Hải Quan. Bởi Liễu Như Khanh đi được sớm, cho nên mặt sau đoạt công chúa Sở Quốc dẫn phát quá trình đuổi giết không hề ảnh hưởng gì đến nàng, mà sau khi Trịnh Bá Gia đoạt công chúa, lại dưới tình huống che giấu tung tích chạy chậm rì rì từ trấn Nam Quan bên kia qua sở, lại phụng Tân Thành chờ đám người tứ nương trì hoãn một đoạn thời gian. Cho nên, kỳ thật Liễu Như Khanh đã sớm ở phủ bá tước một quãng thời gian rồi. Chỉ có thể nói, Phạm Chính Văn làm việc thật sự chú ý, nhóm ma vương trong nhà vừa nghe Phạm gia cũng chính là người của Lục Hoàng Tử đưa người tới. Người mù kiểm tra một lần trước, xác nhận nữ nhân này không biết võ công, không phải ngân giáp vệ gì, xem như qua cửa đầu tiên. Sau khi biết được việc trượng phu nàng chết sớm, nhóm ma vương trong nháy mắt đã hiểu, trực tiếp để Liễu Như Khanh vào phủ. Liễu Như Khanh mãi cho đến khi vào phủ bá tước, mới biết được thân phận thật sự của Trịnh Phàm, trong lòng cũng kinh hãi không nói nên lời. Đến nỗi tại sao nàng lại được đưa đến phủ bá tước, sau khi đưa vào phủ bá tước phải làm gì, nàng không phải người ngốc, tự nhiên hiểu rõ. Cho nên, sau khi biết Trịnh Bá Gia trở về, nàng bởi e lệ, cho nên không dám ra nghênh đón. Nhưng sau khi biết Trịnh Bá Gia tiến vào hậu viện tắm, nàng cũng rõ ràng, có một số việc, bản thân phải đối mặt. Cho nên, nàng đã tới. Tuy đã chuẩn bị tư tưởng rất nhiều ngày, nhưng khi đến gần bể nước nóng, bốn mặt nhìn nhau với Trịnh Bá Gia đang trần như nhộng kia. Mặt Liễu Như Khanh vẫn đỏ bừng, giống nhiễm hoàng hôn tráng màu, càng như mật đào chín đỏ. Mà Liễu Như Khanh chung quy không cách nào tiếp tục chống cự ánh mắt liên tục của Trịnh Bá Gia. Không nhịn được hờn dỗi hộ, thúc thúc ai? Thúc thúc ai? Một tiếng thúc thúc này, không thể nghi ngờ là một loại lửa cháy đổ thêm dầu, Trịnh Bá Gia đột nhiên nắm lấy tay Liễu Như Khanh. Tuy rằng ngoại giới vẫn luôn hiểu lầm, nhưng Trịnh Bá Gia chưa bao giờ thừa nhận hắn mắc căn bệnh, tào tặc kia. Mà cái gọi là bệnh, tào tặc, Trịnh Bá Gia cũng cảm thấy oan uổng thay vị thừa tướng kia, rốt cuộc tuổi tác nữ tử cổ đại xuất giá quá sớm, dựa theo tiêu chuẩn thời hiện đại. Những nữ nhân đó chỉ là nữ sinh trung học phổ thông, mà thời đại này đã sớm sinh con, đại khái không chỉ một đứa. Cho nên, sự lựa chọn của thừa tướng rất thiếu thốn, phàm là mỹ nữ, phàm là nữ nhân trổ mã, cơ bản đều gả chồng, nhưng ít nhất vị thừa tướng kia vẫn có hạng cuối, rốt cuộc hắn không phải cầm thú. Liễu Như Khanh thực đẹp, trên người nàng tập kết một loại khí chất nhu nhược như nước, chỉ cần một cái liếc nhìn đã đủ câu tiếng lòng người ta, làm người ta thương tiếc. Đặc biệt là âm thanh thúc thúc kia. Quả thực muốn câu dẫn tâm can người ta, nam nhân nào cũng không chịu nổi. Loại nữ nhân như Liễu Như Khanh này gả vào Phạm gia chính là may mắn của nàng, bởi tuy Phạm gia không phải nhà quý tộc. Nhưng Phạm gia giàu có không cần thiết bán hàng đi. Nếu không, sau khi nàng quá, làm sao có thể an tâm sống tại Phạm gia an nhàn? Càng miễn bàn đến chuyện nuôi nấng và dìu dắt đệ đệ phế vật Liễu Chung kia. Phạm Chính Văn không phải người mù, hắn là một thương nhân vô cùng hoàn hảo. Trong tầm nhìn của hắn, trừ bỏ bản thân hắn và gia đình hắn, cho dù toàn tộc Phạm gia đều có thể là thể đánh bạc, nếu không hắn cũng không chủ động khuyên Trịnh Phạm thả công chúa, làm số lớn như vậy. Dù sao tất nhiên hắn có thể nhìn ra Liễu Như Khanh đẹp, hắn bảo hộ nàng, che đậy và được bao bọc trong Phạm gia. Để nàng tiếp tục sống vô tư vô ưu, để trên người Liễu Như Khanh tuy mang mát quá phụ, nhưng tuyệt đối không có loại thù hận của quá phụ, nếu gãi đúng chỗ ngứa mà nói, ngược lại càng có thể hấp dẫn người. Phạm Chính Văn không thể nghi ngờ là một cao thủ dưỡng hoa. Nhưng hắn làm như vậy, không phải nể mặt mũi vị đệ đệ quá cố kia, mà giống ông chủ cửa hàng đồ cổ, đang dưỡng ngọc. Đợi đến khi Trịnh Bá Gia xuất hiện, Phạm Chính Văn không chút do dự lấy Liễu Như Khanh ra. Trên điểm này, Liễu Như Khanh xem như bất hạnh, nhưng trên đời này làm gì có cái gì hoàn hảo. Tóm lại, trước mắt, Trịnh Bá Gia cũng chịu không nổi nữa rồi. Cổ tay trắng nõn của Liễu Như Khanh bị Trịnh Bá Gia bắt lấy. Nàng tất nhiên biết sắp sửa phát sinh cái gì, nàng không dám tránh né, nhưng nàng cũng không chủ động đón lấy, bởi trên người nàng không có chút hơi thở phong trần nào, nàng chỉ nghiêng mặt đi, mặc cho cái cổ đỏ bừng đang lộ ra trước mặt Trịnh Bá Gia. Thiên lôi câu động địa hỏa, thường thường xuất hiện trong nháy mắt này. Nhưng mà, vào lúc này có một tiếng trầm vang truyền ra. Trịnh Bá Gia lập tức tỉnh táo lại, vừa mới về đến nhà, còn chưa hưởng thụ sự thoải mái của việc tắm rửa, Trịnh Bá Gia tức khắc nhảy ra bể tắm nước nóng. Tay trái cầm lấy một kiện quần áo khoác lên trên người, tay phải rút ra trường đao. Hơi bình tĩnh lại, Trịnh Bá Gia lập tức có thể bình tĩnh suy tư vấn đề. Động tĩnh từ phía dưới tới, mà dưới chân hắn có ba gian mật thất. Một mật thất trống, một gian mật thất giam giữ chính là giả nhân vương, một gian mật thất chứa sa thác huyết thạch. Bài trừ khả năng cực đoan như giả nhân vương trong lao tù lĩnh ngộ loại võ công bí tịch gì tạo ra thanh thế này. Như vậy, nói cách khác, động tĩnh vừa rối xuất phát từ sa thác huyết thạch. Trịnh Bá Gia quay đầu lại, nhìn thoáng qua Liễu Như Khanh ngồi trên bể tắm nước nóng. Làn váy đã ướt át, cũng không hiểu được lúc trước bị động tĩnh hay bị Trịnh Bá Gia hắn dọa, nói, ngươi xuống nghỉ ngơi trước đi. Còn một câu nữa định nói, ta đi một chút sẽ về. Trịnh Bá Gia do dự một chút, vẫn không nói. Hùng Lệ Tinh nâng tứ nương đi tham quan sân, phía sau chính là Triệu Công Công. Bình Giả Bá Phủ tất nhiên không có cảnh tượng xa hoa như Phạm Gia, nhưng cũng thuộc loại tinh xảo, bởi nguyên nhân yêu thích cá nhân và xuất phát tính an toàn, trong Bình Giả Bá Phủ có vẻ hơi quạnh quẽ. Một tiểu nam đồng bị bọc như một cái bánh chưng nhỏ, một người ngồi bậc thang đang chơi đùa. Nam đồng tóc hắc trù. Đôi mắt sáng ngời, tinh xảo giống búp bê sứ. Một chút thoạt nhìn chất phát, nhưng đứa nhỏ này, ánh mắt người đầu tiên nhìn thấy nam tử này có thể cảm nhận được từng sợi linh khí trên người hắn. Tỷ tỷ, đây là hài tử của hắn. Hùng Lệ Tinh không nhịn được, hỏi tứ nương bên người. Tứ nương hơi hơi mỉm cười, nói, là hài tử của Tĩnh Nam Hầu, thế nào, ngươi không biết sao? Nhi tử của Tĩnh Nam Hầu được Trịnh Phàm nuôi dưỡng, cái này đối với tầng lớp tinh hoa các nước, căn bản không xem như bí mật gì. Ta chỉ nghe nói qua chuyện này, nhưng ta không nghĩ đây là sự thật, trước kia ta cũng không tham dự những việc này. Cho nên rất nhiều chuyện tương tự chỉ nghe qua cho đỡ buồn một chút. Ít khi, Hùng Lệ Tinh cảm khái nói, cho nên quan hệ giữa Tĩnh Nam Hầu và hắn, thật sự không bình thường. Chương 1025, giả nhân vương tứ nương gật gật đầu, nói, anh em ruột cũng không thân như vậy. Nguyên bản một người ngồi trên bậc thang chơi đồ chơi thấy có người tới, lập tức loạn choạng đứng lên, bởi trên người mặc quá nhiều quần áo, khi hành động giống như con lật đật nhỏ, lay động. Tới đây, để dì ông một cái. Hùng Lệ Tinh chủ động tiến lên, ông thằng nhỏ lên. Hô, thằng nhóc này nặng thế. Tứ nương cười nói, chắc nịch. Tiểu hầu gia được Hùng Lệ Tinh ôm, hắn không hề sợ người lạ, chủ động cười, ha ha ha. Vèo. Một đạo bóng đô lao tới. Ánh mắt tứ nương ngưng một cái, nói thẳng, ma hoàng. Bóng dáng ngừng lại. Huyền phù. Tiểu hầu gia xoay đầu, thấy hòn đá kia, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn, chủ động thoát khỏi lòng ngực Hùng Lệ Tinh. Hùng Lệ Tinh vốn cố hết sức ôm hắn, hắn xoay vài cái, đã trực tiếp thoát khỏi lòng ngực của Hùng Lệ Tinh. Nhưng ma hoàng trực tiếp tiếp được tiểu hầu gia, mang theo hắn xuống bậc thang. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tiểu hầu gia gọi ma hoàng. Bởi khi hắn còn nhỏ, ma hoàng thường phát ra âm thanh này bên người hắn, cho nên cái hắn học đầu tiên chính là cái này, mấy tháng không thấy, phát âm của tiểu hầu gia càng chuẩn hơn. Hùng Lệ Tinh chỉ vào ma hoàng nói, tỷ tỷ, ta vẫn luôn tò mò. Bên trong tảng đá này có yêu thú sao? Tứ nương lắc đầu, nói, kỳ thật ta cũng tò mò, khả năng nó đang trưởng thành. Ân. Tứ nương cười cười, không tính toán giải thích. Khả năng ma hoàng cũng rõ ràng tác dụng của công chúa đi, cho nên nếu đây là loại nữ nhân có thể không này, dám thân cận chủ thượng mà nói, ma hoàng khẳng định không nhịn được sẽ bạo tẩu. Đúng lúc này, một động tĩnh truyền đến. Làm sao vậy, tỷ tỷ? Không có việc gì, nếu truyền đến từ dưới tầng hầm hẳn vấn đề không lớn, vừa lúc, mang người đi xuống nhìn một chút. Tứ nương mang theo Hùng Lệ Tinh đi vào một đạo. Hùng Lệ Tinh không cảm thấy kỳ quái đối với cái mật đạo này, bởi gia đình giàu có quyền quý, nếu trong nhà không có mật đạo mới cảm thấy kỳ quái. Gian mật thất đầu tiên trống không, xác thực phía trên chỉ có một cái bàn sắt, trên bàn sắt có mấy khối đá lớn. Tỷ tỷ, đây là cái gì? Vật liệu thừa, có chú lùn lấy nơi này làm phòng làm việc. Phòng làm việc? Chính là xưởng. Nga. Lúc trước Tiết Tam dùng chính gian mật thất này xử lý viên thiên thạch kia, lấy ra hòn đỏ màu đỏ trong thiên thạch, này đã là tân gian của ma hoàng. Sau khi mở ra cửa đồng đồng lớn, tiến vào gian mật thất thứ hai. Kỳ thật, bên trong ba gian mật thất đều tương đồng, bên ngoài cũng có ba thông đạo khác nhau tiến vào. Trong gian mật thất này có một người. Người này, tuy rằng nhốt trong lồng sắt, nhưng trong lồng sắt vẫn có án thư, có giấy và bút mực, quét tước thật sự sạch sẽ. Chẳng qua, người kia có vẻ hơi lôi thôi, tóc rất dài, lúc này hắn đang đứng nơi đó cầm một chiếc giày thêu thưởng thức. Sau khi phát hiện có người tiến vào, cẩu Mạc Ly buông giày trong tay ra, nhìn về phía tứ nương. Sau đó ánh mắt hắn cường điệu nhìn về phía nữ nhân bên người tứ nương. Hùng Lệ Tình cảm thấy nam nhân trong lồng sắt này. Ánh mắt của hắn không tính sắc bén, nhưng lại như thủy ngân tích chảy, chỉ liếc mắt nhìn ngươi một cái, giống như đã thẩm thấu nhìn kỹ toàn bộ con người người rồi. Sinh ra trong hoàng cung, sinh ra đã có tài diễn kịch, Hùng Lệ Tinh cực kỳ mẫn cảm đối với người nhìn nàng. Cẩu Mạc Ly duỗi cái eo lười, nói, gặp qua Phong tiên sinh, không biết vị quý nữ này, là. Liếc mắt một cái nhìn ra thân phận Hùng Lệ Tinh bất phàm, đối với Cẩu Mạc Ly mà nói, tự nhiên không tính là việc khó. Tứ công chúa đại sở. Phong tứ nương giới thiệu nói. Hô hô ha ha. Cẩu Mạc Ly đứng lên, cách lồng sắt, không lưng hành lễ đối với Hùng Lệ Tinh, gặp qua công chúa điện hạ. Ngay sau đó, Cẩu Mạc Ly ngồi dậy, nhìn về phía tứ nương, nói, bắt như thế nào? Cẩu Mạc Ly vẫn luôn được người mù trông coi, chuyện nên biết, hắn sẽ biết, tỉ như một ít biến hóa trên cánh đồng tuyết, hắn cần phải biết, nếu không hắn không có biện pháp giúp người mù tham mưu. Đến nỗi chuyện không nên biết, hắn tự nhiên không cần biết. Cước tới. Cước. Cẩu Mạc Ly chớp chớp mắt. Tứ nương nói, đúng vậy. Không phải nói giỡn. Cẩu Mạc Ly hơi giật mình. Ngươi nghĩ ta thích đùa. Hô. Cẩu Mạc Ly thở phào một hơi, nói, hiện tại ta thật sự cảm thấy, Trịnh bá gia chúng ta mới là thiên tuyển chi nhân. Tứ nương thực bình tĩnh nói, tất nhiên. Ai? Xuất sắc, ai, thống khoái, ai, đáng tiếc ta không ở đó. Cẩu Mạc Ly hơi hơi gãy đầu bẩn, cầu xin nói, tiểu cẩu tử cũng muốn đi ra nhìn cảnh sắc thế gian này một lần nữa. hắn là ai? Hùng Lệ Tinh không nhịn được đặt câu hỏi. Bởi lúc trước tứ nương giới thiệu nàng, lại không giới thiệu hắn. Mà nam tử trước mặt thoạt nhìn điên điên khùng khùng này, lại cho người ta một loại cảm giác không tầm thường. Hùng Lệ Tinh nhớ rõ trước kia trong phủ đệ tứ ca nàng có một tên nô tài niên nghiêu, năm đó khi ở phủ đệ, tên kia vẫn luôn khom lưng uốn gối với bề trên, nhưng sau khi tứ ca thả hắn ra, hắn nhanh chóng trở thành thanh đao sắc nhọn trong tay tứ ca nàng. Loạn hoàng tử đoạt đích, niên nghiêu một người bắt ba hoàng tử. Giả nhân vương. Hắn chính là giả nhân vương. Hùng Lệ Tinh hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Không, nàng càng không dám tin tưởng, kỳ thật giả nhân vương tự nhiên bị giam tại nhà Trịnh Phàm. Thời gian trăm năm trước, giả nhân trên cánh đồng tuyết gần như tấn nhân khi dễ như heo như chó, nhưng bởi giả nhân vương xuất hiện, chính hợp các bộ tộc giả nhân trên cánh đồng tuyết, cuối cùng thành công nhập quan, càng đánh bại yến quân không ai bì nổi kia trên vọng giang. Dưới trình độ nhất định mà nói, giả nhân vương kỳ thực có quan hệ liên minh với đại sở, y cúc trước khuất thiên nam lĩnh thanh loan quân đóng trong ngọc bàn thành, còn kỵ binh giả nhân của giả nhân vương thì đóng ngoài thành, hai bên yểm hộ lẫn nhau. Nhưng, thế nhân đều biết giả nhân vương binh bại bị bắt, áp giải về Yến Kinh. Điều, Hùng Lệ Tinh tự nhiên không có khả năng cho rằng vị giả nhân vương trước mặt này là hàng giả, bởi nơi này là tuyết hải quan, mà trượng phu Trịnh Phàm của nàng, trước đây từng trấn thủ con đường lui cuối cùng của giả nhân. Giả nhân vương trong tay hắn, làm sao có thể giả? Giả nhân vương xoay vài vòng đối với Hùng Lệ Tinh. Tự hồ cố ý đem bản thân như hàng hóa triển lãm ra cho công chúa xem, tỏ vẻ cam đoan hắn là hàng thật không phải hàng giả. Trên mặt Hùng Lệ Tinh lộ ra một nụ cười, nói, tỷ tỷ người biết hắn từng nói với ta cái gì không? Hắn nói cái gì với ngươi cũng không kỳ quái. Hiện tại ta cảm thấy, hắn nói thật, ngay cả vị này hắn cũng dám tư tàn. Cẩu Mạc Ly lập tức nói, có thể làm đồ cất giữ của Bình Giả Bá, đây chính là vinh quang của ta. Chương 1026, Sa Thác Khuyết Thạch ngón tay Hùng Lệ Tinh chỉ giả nhân vương, nói, người này, sẽ không vượt ngục đi. Giả nhân vương sửng sốt một chút, nói, công chúa Điện Hạ, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tại sao phải chơi ta? Nếu hắn đào thoát, trở lại cánh đồng tuyết, lại là một hồi tai họa. Công chúa nói, công chúa Điện Hạ, không thể không phục hậu như vậy. Hiện tại giả nhân vương đang muốn tìm đường thoát khỏi thân phận tù nhân, hắn không muốn chỉ đứng sau màn tham mưu, hắn muốn có được thân phận thủ hạ của Trịnh Phàm. Hắn thấy nếu hắn đi chung với Trịnh Phàm, chung quy có thể tiến đến một bước kia. Nhưng hiện tại hắn hơi lúng cuống, bởi hắn rõ ràng bất luận lý tính đều không đánh lại một lời nói của giai nhân. Đánh chết giả nhân vương hắn cũng không tin tưởng Bình Giả Bá kia chỉ cướp công chúa trở về thuần túy làm cống phẩm. Chủ thượng sẽ có suy xét. Tứ nương chủ động đi về phía trước, mở ra một phiến đại môn khác. Giả nhân vương thấy thế, vội nói, vị hàng xóm cạnh ta kia vừa truyền đến một ít động tĩnh. Ân. Tứ nương không để bụng. Gần nhất mấy tháng này, ta ăn vừa ngon, ngủ cũng vừa thơm. Nhớ trước đây vừa mới ở nơi này, mỗi ngày giả nhân vương bị sát khí tra tấn sắp điên rồi. Mà sau khi Sa Thác Khuyết Thạch lâm vào ngủ say, quanh thân tự nhiên sẽ không giật tràn ra sát khí, chất lượng sinh hoạt giả nhân vương tự nhiên cũng tùy theo tăng lên. Thật ra chủ thượng hy vọng vị hàng xóm kia của ngươi có thể sớm tỉnh lại. Tứ nương cười cười, ý bảo Hùng Lệ Tinh cùng nàng tiến vào. Hùng Lệ Tinh đi theo, theo tứ nương đi vào phòng của Sa Thác Khuyết Thạch. Bên cạnh cổ quan tài kia, Lương Trình đã đứng nơi đó. Chủ thượng đâu? Tứ nương hỏi. Theo lý thuyết, nơi này phát sinh động tĩnh, chủ thượng tất nhiên là người đầu tiên xuống mới đúng, rốt cuộc nơi này không ai có quan hệ thân thiết với Sa Thác Khuyết Thạch hơn chủ thượng. Lương Trình mở miệng nói, chủ thượng vừa mới đi. Nga. Bởi ta nói cho hắn, Sa Thác Khuyết Thạch không thức tỉnh, cho nên chủ thượng hơi thất vọng đi rồi, hình như đi nhà hàng xóm sát vách. Vậy lúc trước? Lúc trước bởi trong cơ thể luyện hóa sát khí đình trệ đến trình độ nhất định, có thể cảm ứng được khí tức của chủ thượng, cho nên phản ứng lại đi. Tử nương gật gật đầu. Chủ thượng hẳn thất vọng đi. Lương Trình nói. Bởi lúc trước chủ thượng hứng thú hừng hực tới đây. Đương nhiên, sau khi biết tin tức lại lập tức rời đi, không phải nói Trịnh Phàm lượng bạc, mà Trịnh Bá Gia thích nói chuyện riêng tư với Sa Thác Khuyết Thạch. Bên người không có cao thủ chân chính, xác thật không tiện, người biết đây, chủ thượng từ trước đến nay là một người bức thiết yêu cầu cảm giác an toàn. Lương Trình gật gật đầu. Lúc này, Hùng Lệ Tinh rốt cuộc có thể ngắt lời, hắn, là ai? Tả Cốc Lễ Vương Mang Tộc, Sa Thác Khuyết Thạch. Ta biết, ta nghe nói qua, hắn không phải chết trận trước Trần Bắc Hầu Phủ sao? Ân, lúc ấy chủ thượng cũng ở trấn Bắc Hầu Phủ. Hùng Lệ Tinh gật gật đầu, không hỏi như thế nào làm được, bởi hôm nay nàng cảm thấy, nơi này xuất hiện cái gì lạ đều hết sức bình thường. Tứ Nương duỗi tay vỗ vỗ quan tài. Nói với Hùng Lệ Tinh, nếu tới, lần đầu gặp mặt, chào hỏi một cái đi. Chào hỏi. Ân, nói ngọt một chút. Lúc trước chủ thượng Trịnh Phạm ông tâm thái không mệt, dành trước với một cái. Hắn là Tả Cốc Lễ Vương Mang Tộc, lại là người chết, ta nên thăm viếng. Hùng Lệ Tinh quỳ sát xuống dưới. Tứ Nương mở miệng nói, đừng làm hình thức này, người coi hắn như cha nuôi ngươi. Cha nuôi. Hùng Lệ Tinh ngẩng đầu nhìn Tứ Nương, chớp chớp mắt, tự hồ xác nhận Tứ Nương không phải đang nói đùa. Thấy thái độ chắc chắn của Tứ Nương, Hùng Lệ Tinh nhấp nhấp môi, trên mặt lộ ra nụ cười điểm mỹ. Nói, cha nuôi, con dâu tới thăm ngài, ngài cần hảo hảo phù hộ ta, bình bình an an, thuận lợi, vô bệnh vô ta. Lương Trình đứng bên người Tứ Nương, nhỏ giọng nói, đã chuẩn bị trước. Tứ Nương nhún vai. Cha nuôi, sau này hài tử thứ năm của ta để hắn mang họ Sa Thác của ngài đi. Lương Trình nhịn không được lộ ra nụ cười, nói với Tứ Nương, người ta tựa hồ so với ngươi, càng biết cách làm trưởng bối vui vẻ hơn đi. Tứ Nương liếc liếc mắt Lương Trình một cái, nói hơn nhiều rồi đấy. Dừng một chút, Tứ Nương lại nói, không đi luyện binh, đi tưới chút huyết cho A Minh gai nhà ngươi đi. Ta không thích cách nói ám chỉ này. Lương Trình nói, ai bảo trong chúng ta, chỉ có người và A Minh thích hầm băng thôi chứ. Hiện tại A Minh đã được an bài trong hầm băng, nhiệt độ thấp, có thể giữ tươi. Hùng Lệ Tinh chậm rãi đứng dậy, nàng cảm thấy, chính nàng đã làm xong. Nàng vừa mới đứng lên, một khối ngọc bội hình người tản ra quang huy xanh lục, chậm rãi bốc lên dựng lên, bay ra quan tài, phập phình trước mặt nàng. Lương Trình thấy cảnh này, nói, quả nhiên tài năng nói ngọt để trưởng bối thích, khối ngọc nhân lệnh này trong mấy năm này bị sát khí trên người Sa Thác Khuyết Thạch tẩy rửa đi ý thức. Hiện tại có thể coi nó như pháp khí. Hùng Lệ Tinh thấy thế, vui vẻ ra mặt, duỗi tay chuẩn bị đi tiếp. Ai ngờ ngọc nhân lệnh này bỗng nhiên quẹo một cái, từ trước mặt Hùng Lệ Tinh đi tới trước mặt Tứ Nương. Hùng Lệ Tinh. Lương Trình cũng hơi kinh ngạc, hắn rõ ràng, đây không phải Tứ Nương động tay chân, mà chính là ý của Sa Thác Khuyết Thạch đang ngủ say kia. Tứ Nương duỗi tay, tiếp được ngọc nhân lệnh, hơi hơi bái quan tài một cái. Ngay sau đó, nàng dùng một loại ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn về phía Lương Trình, nói, ngươi nói, cái này gọi là cái gì? Lương Trình trả lời, nói, cái này gọi là đến trướng bối cũng sợ bà chủ lợi hại nhất trong nhà. Đẩy ra cửa phòng cách vách, Trịnh Phàm thấy Kiếm Tiền ngồi xổm nơi đó ăn uống. Nhà ở sân, tuy nói không lớn như tòa nhà bên cạnh, nhưng dù sao cũng là nhà bên cạnh phủ bá tước, toàn bộ gạch trong sân là đá phiến, trước sân trồng một vườn rau sạch. Đồng thời, trong này còn nuôi thêm ổ gà, ba con gà ngẩng đầu ưỡng ngực bước đi về phía trước. Mà Kiếm Thánh, hắn đang ngồi trên băng ghế, đang làm mộc kiếm, trên cái ghế kia đã đặt hơn 10 chiếc mộc kiếm thô sơ, có điều đây mới chỉ phát hình, chờ lát nữa còn phải tinh tế tạo hình hoa văn, bên cạnh còn có một ít vải mịn, hiển nhiên còn phải đánh bóng nữa. Đây là... Kiếm Thánh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Trịnh Phàm, nói, đại hổ có thể mang đi học xá bán, không quý, nhưng có thể trợ giúp gia đình. Nga. Trịnh Bá Gia quét nhìn bốn phía, không phát hiện không có băng ghế, lập tức đi phía sau đến Kiếm Tỳ, duỗi chân, đạp nhẹ một chút. Dọn cho ta cái ghế. Kiếm Thánh đang ngồi xổm chỗ đó trồng rau đâu, không dự đoán được Trịnh Bá Gia thật dám đá, trực tiếp thình thịch một tiếng quỳ gối trên bùn đất. Nhưng nàng không nói cái gì, đứng dậy, vỗ vỗ đầu gối bụi đất, đi vào dọn ra một cái ghế cho Trịnh Bá Gia ngồi. Sau đó, nàng lại ngồi về chỗ cũ chuẩn bị trồng rau tiếp. Chương 1027, cần bảo tiêu ghế này hơi cao, Trịnh Bá Gia buông ghế xuống ngồi, gần như ngồi ngang Kiếm Thánh. Trà. Mắt kiếm tỳ trợn trắng, nhưng vẫn đứng dậy cầm một cái bát to đổ chút nước ấm bưng tới, đưa cho Trịnh Phàm. Lần này, nàng không vội vã đi trồng rau, mà đứng ở bên cạnh. Trịnh bá gia uống một ngụm nước, nói, điểm tâm. Trong nhà không có. Kiếm tỳ nói. Đi mua. Không có tiền. Nói ta muốn ăn. Được, nhưng ta phải lấy nhiều một chút. Tất cả cửa hàng tại Tuyết Hải Quan đều là sản nghiệp của Trịnh bá gia. Trịnh bá gia muốn ăn gì nào có đạo lý phải trả tiền. Được rồi. Kiếm tỳ đi tới lu nước bên kia. Lôi ra nửa gáo nước rửa rửa tay, sau khi lau khô, cầm cái túi xách nghênh ngang đi ra khỏi cửa. Kiếm thánh từ đầu đến cuối đều kiên nhẫn điêu khắc mộc kiếm. Trịnh bá gia hỏi, đại hổ đâu? Ở học xá. Tẩu từ đâu? Ở xưởng. Bà đâu? Đi sau phố quét rác. Trả lời xong, kiếm thánh hơi tò mò ngẩng đầu, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ kỳ lạ, hỏi, nhà, lần này ngươi đến không trước tiên tìm hiểu sao? Thời điểm trước kia, Trịnh bá gia đều lựa chọn trong nhà kiếm thánh không có ai mới đến. Muốn tới thì tới. Nguyên bản cho rằng Sa Thác Khuyết Thạch thức tỉnh, ai ngờ không cao hứng một hồi. Mất mát rất nhiều, Trịnh bá gia tới chỗ kiếm thánh. Nghe nói, ngươi thu công chúa đại sở bên kia trở về. Ân, ngày mai mang đến cho người gặp. Kiếm thánh lắc đầu, nói, không gặp, không tăng nổi lễ vật. Không phải xa lạ. Rất quen thuộc. Cùng ai? Cùng nàng. Trịnh bá gia lắc đầu cười nói, kỳ thực, lễ nhẹ tình ý nặng, nàng không để bụng cái gì trân quý, rốt cuộc nàng còn thứ trân quý gì còn chưa thấy qua. Ta thấy, cho một kiếm là được rồi. Kiếm thánh gật gù, nói, được rồi. Ta đầy khắc một thanh mộc kiếm cho nàng. Kiếm còn phân chia nam nữ. Không giống như phân chia người sao? Cũng phải. Kiếm thánh hỏi, ở sở quốc cảm giác như thế nào? Không tốt. Không phải người đã trở lại rồi sao? Rất nguy hiểm. Ngươi còn sợ nguy hiểm? Không đợi Trịnh bá gia trả lời, kiếm thánh gật gật đầu, nói, xác thật sự. Cũng đúng. Nhưng cuối cùng vẫn bình an trở lại. Không gãy tay gãy chân gì. Trịnh Phàm thở dài, nói, ai, không có biện pháp, tưởng tượng nhiều quân dân Tuyết Hải Quan như vậy đều trông cậy vào ta sống qua ngày, bản thân ta không sao, nhưng vì bọn họ, ta phải giữ mình. Kiếm Thánh ha hả, nói, hóa ra dùng cái này. Ta nói có vấn đề. Không thành vấn đề, nhưng cũng thực không mặt mũi, làm sao nói thế? Ngươi muốn nói không có ngươi. Trên dưới Tuyết Hải Quan, không sống nổi nữa. Trịnh Phàm rất tự nhiên trả lời, chẳng lẽ không? Kiếm Thánh hỏi, không có ngươi, giả nhân lại đến nhập quan. Rõ ràng. Không có ngươi, gia đình nhỏ này của ta không còn sao? Ít nhất không thú vị như hiện tại. Trịnh Phàm. Ân. Ngươi biết trước kia ta ghét nhất cái gì không? Ngươi nói. Kiếm Thánh nói, chính những vị hoàng đế, quan to đều tự cho rằng bản thân đúng là thiên tử, là mệnh quan triều đình gì đó. Rõ ràng bản thân sợ bị chết bỏ mẹ, thế nào cũng phải lấy cớ này cớ nọ. Nhưng trên đời này, ai có chết, ngày mai mặt trời vẫn như cũ mọc lên từ phía đông. Nhưng mặt trời không ăn không uống vô bệnh vô đau vô hận vô ái. Kiếm thánh há miệng thở dốc, tự hồ phát hiện không cách nào phản bác. Cuối cùng hắn chỉ có thể lắc đầu thở dài nói, ta đã sớm biết, ta chỉ biết dùng kiếm, mồm mép, ta không chơi lại ngươi. Ta sợ chết. Nói qua. Nhưng khi đánh giặc, ta lại không sợ, bởi trên chiến trường, bên người ta không thiếu tướng sĩ trung thành với ta. Ân. Trịnh bá gia bắt đầu dẫn dắt, nói, nhưng ta sợ nhất chính là, một mình đi trên đường, bất thình lình có cao thủ xông ra, sau đó ta mất mạng. Ân. Trịnh Phàm ta, hiện giờ ta tốt xấu gì cũng coi như một nhân vật đi. Kiếm thánh gật gật đầu. Nói, tỉnh. Nhân vật giống ta. Ngươi nói chết trên chiến trường cũng thôi đi, ta cũng có nắm chắc làm bản thân chết lừng lẫy một chút, nhưng nếu đi đêm bị kẻ nào đó gõ chết, vậy thật sự quá nghẹn khuất. Kiếm thánh cười nói, ý của ngươi là, hiện tại ta cho ngươi nhất kiếm, đảm bảo ngươi bị chết không mệt. Ngươi biết ý ta không phải thế. Ta biết ngươi có ý gì. Vậy ngươi còn cùng ta vòng tới vòng lui. Kiếm thánh buông đao khắc trong tay ra, vỗ vỗ hai chân, nói, ta chỉ là một tên phế nhân. Cái này không sao, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, người ở bên cạnh ta, ta không cần ra tay, cũng đủ dọa chết kẻ khác. Nhưng vạn nhất có kẻ ra tay thì sao? Nào có nhiều tình huống xấu như vậy? Nếu thực sự có vạn nhất, bọn đào chích lên đây, chẳng phải kết cục chính người bị chết nghẹn uất, biến thành hai người chúng ta đều bị chết nghẹn uất sao? Nói xong, Kiếm Thánh nghiêm túc nhìn Trịnh Phàm, nghiêm túc hỏi, Ngu Hóa Bình ta cũng coi như một nhân vật đi. Hắc! Ngươi nói xem, nếu ta chết trong tay một tên cao thủ giang hồ vô danh tiểu tốt, đây chẳng phải nghẹn khuất. Chật chật! Trịnh Phàm cười cười. Kiếm Thánh tiếp tục điêu khắc một kiếm, Trịnh Bá Gia ngồi chỗ kia, chậm rãi uống nước trong chén. Kiếm Tỳ đã trở lại. Trong bao lớn bao nhỏ mang các loại điểm tâm. Đây là trà bông đại hổ thích ăn, đây là hạnh nhân sư nương thích ăn nhất, đây là đào khô mà bà thích ăn. Kiếm Thánh dừng tay, nhìn Kiếm Tỳ mang từng bao điểm tâm khác nhau đưa vào trong phòng. Trịnh Bá Gia cũng uống xong trà, đặt chén một bên. Hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Kiếm Thánh mở miệng nói, lần sau nếu người muốn ra khỏi cửa, ta đi theo ngươi. Trịnh Bá Gia vừa mới đứng dậy, lại ngồi trở về, hô, thêm nước. Tới đây. Kiếm Ti lau mồ hôi, chạy tới cầm lấy chén đi múc nước. Rất nhanh, nàng một tay bưng bình nước một tay bưng hoa quả khô đến. Đưa bình nước cho Trịnh Bá Gia, còn cái tay còn lại nhai hoa quả khô. Thứ này cần hâm nóng lên, nó sẽ mềm, dễ ăn hơn. Trịnh Bá Gia kiến nghị. Kiếm Tỳ liếc mắt Trịnh Phàm một cái, nói, làm đồ vật mất ngon. Đến. Kiếm Tỳ hừ một cái tiếp tục ăn, một cái tay khác cầm xẻng nhỏ, khoái hoạt vui sướng ngồi xổm chỗ đó tiếp tục trồng rau. Mà lúc này, cửa phòng lại bị gõ vang, nhưng tức nhất chính là người tới đứng ngoài cửa, gõ cửa nhưng lại không chủ động đẩy cửa tiến vào. Kiếm Tỳ tức giận buông xẻng nhỏ, đứng dậy, chạy tới mở cửa. Ánh mắt đầu tiên của nàng dừng trên thân kiếm người tới. Tiếp theo chính là trên đùi đối phương, cuối cùng dừng trên con gà và con vịt đối phương mang tới. Người tới họ Trần, gọi là Đại Hiệp. Có thể nói hành trình Trịnh Bá Gia tới Sở Quốc, Trần Đại Hiệp giúp hắn rất nhiều. Thần sắc Trần Đại Hiệp vẫn rất vui sướng theo độ Ngũ Tứ Nương đi tới Tuyết Hải Quan, không chút nào rối rắm, không hề buồn bực gì. Nguyên nhân có ba, một, nơi đó là Sở Quốc. Hai, hắn xác thật giúp Diêu Sự đem tin tức đến rồi. Ba, hắn nợ Trịnh Phàm. Chương 1028, dạy dỗ người mới thế giới của Trần Đại Hiệp vĩnh viễn trực tiếp và dứt khoát như vậy, mang theo một loại hơi thở thuần phát như vậy. Tỷ như, trước mắt hắn tới bái phỏng Kiếm Thánh, tự nhiên tay trái một con gà, tay phải một con vịt. Kiếm Tỳ ý bảo Trần Đại Hiệp tiến vào, Trịnh Bá Gia chỉ vào Trần Đại Hiệp nói, xem, đây là Trần Đại Hiệp. Người ta vừa khen qua với người. Kiếm Thánh chỉ ngẩng đầu nhìn lướt qua Trần Đại Hiệp, chưa nói cái gì. Kiếm Tỳ thật ra liếc mắt một cái nhìn ra tâm tư của Trần Đại Hiệp, biểu môi nói, buông đi. Hảo. Trần Đại Hiệp thả gà vịt xuống. Rất nhanh chú gà kia chủ động nhập vào đội ngũ những con gà nhà Kiếm Thánh, sau đó một đám gà bắt đầu bắt nạt con vịt mới. Kiếm Tỳ lại chỉ lu nước bên cạnh cửa, nói, hết nước. Tốt. Trần Đại Hiệp không nói hai lời, nhấc thùng nước ra cửa gánh nước. Chờ sau khi Trần Đại Hiệp ra khỏi cửa, Kiếm Tỳ nói với Kiếm Thánh, Phó, ta cảm thấy người kia rất lợi hại. Kiếm Thánh gật gật đầu, nói, nhưng hơi ngáo. Trịnh Bá Gia lập tức sửa đúng nói, cái này gọi là thuần túy. Kiếm Thánh lên tiếng, nói, đúng vậy, thuần túy ngốc. Lão ngu, ta thấy người vẫn có thể dạy, ngươi cũng không muốn người thất truyền bản lĩnh chứ. Kiếm Tỳ vừa mới chuẩn bị một lần nữa ngồi xổm xuống trồng rau. Không cao hứng, hộ, Bá Gia, không phải còn ta sao? Ngươi phải gả. Kiếm Tỳ. Lão ngu. Kiếm Thánh thở dài, nói, có thể dậy. Trịnh Bá Gia cười. Ta đây không theo ngươi ra cửa nữa. Ân, Trần Đại Hiệp người này ngộ tính thực tốt, ta thấy, mỗi người đều là một thanh kiếm độc nhất vô nhị trên thế gian. Hắn hẳn đang tìm kiếm con đường thuộc về hắn. Kiếm Tỳ thè lưỡi, lấy xẻng nhỏ đào tiếp. Được rồi, ngài cứ tiếp tục, ta nghỉ ngơi trước, một đường từ Sở Quốc trở về đây vẫn chưa ngủ một giấc ngon, ở nhà vẫn ngủ thoải mái nhất. Trịnh Bá Gia đứng dậy. Kiếm Thánh vẫn như cũ điêu khắc mộc kiếm. Kiếm Tỳ vẫn như cũ trồng rau. khi về giống khi tới, không ai hoan nghênh cũng không ai vui vẻ đưa tiễn. Nhưng nhìn Kiếm Thánh ngồi chỗ này, Trịnh Bá Gia cảm thấy an tâm. Chờ Trịnh Bá Gia rời đi, Kiếm Tỳ nói, sư phó, sau này ngài thật sự làm hộ vệ cho hắn. Kiếm Thánh gật gật đầu, nói, không thể để hắn chết sớm. Tại sao? Nếu hắn xảy ra chuyện gì, khi đồ đệ ta lên 18 tuổi, còn thế nào giết hắn báo thù? Trịnh Bá Gia về trong phủ, tiến thẳng vào hậu trạch, sau đó rẽ một cái, đến chỗ ở của Tiểu Hầu Gia. Lúc này Tiểu Hầu Gia đang ngồi trên phiến đá xanh, một bên phơi nắng một bên chơi với ma hoàng. Thấy Trịnh Phàm tới, Tiểu Hầu Gia rõ ràng hưng phấn lên, đôi tay chống đỡ trên mặt đất, hơi gian nan đứng lên, sau đó lắc lư đi về phía Trịnh Phàm. Trịnh Phàm khom lưng, bể thằng con nuôi lên. Nha, nặng hơn nhiều. Ha ha ha, thế nào lại mặc nhiều quần áo như vậy? Trịnh Bá Gia cởi một bộ quần áo. Chơi với Tiểu Hầu Gia trong chốc lát, Trịnh Bá Gia lại đi hầm băng, lúc này Lương Trịnh ở trong hầm băng, đang tưới huyết cho A Minh. Trịnh Bá Gia dựa vào cửa hầm băng, thưởng thức một màn này. Lương Trịnh buông ấm nước xuống, nói, chủ thượng yên tâm, tình huống A Minh đang chuyển biến tốt đẹp. Không. Ta cảm thấy hình ảnh trước mắt này thật đẹp, đáng tiếc thuốc màu không dễ pha ở chỗ này, nếu không ta thật sự muốn về một bức họa chỗ này. Vẽ tranh. Có một từ, ta cảm thấy thật sự thích hợp với hình ảnh hiện tại. Chủ thượng, cái từ gì? Băng luyến. Lương Trình nhíu nhíu mày, ngay sau đó cười cười, nhưng không, quả thực chuẩn xác đến rối tinh rối mù. Chủ thượng, chuyện chỉnh huấn binh mã chờ sau bữa cơm chiều, thuộc hạ sẽ hội báo với ngài. Vừa lúc người mù bên kia cũng có yêu cầu hội báo. Nơi này quá lạnh, chủ thượng ngài vẫn đi lên đi. Không có việc gì, ta vừa lúc yêu cầu làm lạnh. Trịnh Phàm ngồi xuống một khối băng bên cạnh, lúc trước hỏa khí do Liễu Như Khanh mang tới, bởi sa thác huyết thạch bỗng nhiên gây lên động tĩnh kia, đã mạnh mẽ bị đánh gãy. Hiện tại sau khi trở lại phủ đệ, trong đầu lại bắt đầu hiện ra bộ dáng thẹn thùng của Liễu Như Khanh, lại có một cổ hỏa khí vô danh thoát ra. Cái này kỳ thực bình thường, bởi đời này tập võ, Trịnh Bá Gia thân là lục phẩm võ giả, thân thể bản thân so với người thường lợi hại hơn nhiều, trước kia còn có tứ nương làm bạn, mà từ ngày hôn lễ trở về, thời gian dài như vậy, Trịnh Bá Gia thật lâu chưa hưởng qua tư vị kia. Trước đông lạnh, trước chậm rãi, đông lạnh run run, thì tốt rồi. Ngẫm lại bản thân đường đường là bình giả bá, tự nhiên dựa vào loại biện pháp này hạ nhiệt độ, nói ra phỏng chừng không người có tin. Hắn không chạm qua ngươi. À, tỷ tỷ, không có. Không, ý ta là, không để người hỗ trợ thêu thù may vá sóng gì đó. Trên đường đào vong, nào rảnh thêu thù quần áo. Tứ nương nghe thấy câu trả lời này, khóe miệng phát họa ra một vệt cong. Ngược lại thật là, cứ thích làm khó chủ thượng. Mà lúc này, trong phòng ngủ, tứ nương ngồi trên thủ tọa, tuy ám thương trên người vẫn chưa khỏi, nhưng thoạt nhìn vẫn phong tình vạn chủng. Đây là một mỹ nữ, vô luận lúc nào cũng bảo trì sắc đẹp. Hùng Lệ Tinh ngồi bên cạnh tứ nương, từ khắc công chúa nhìn thấy tứ nương, nàng không dám mưu toan dùng thân phận công chúa nâng vị trí bản thân lên. Phía dưới, có một nữ nhân đang quỳ, nàng đúng là Liễu Như Khanh. Chẳng qua nàng không phải quỳ gối trên gạch, mà ngồi quỳ gối trên một khối hương bồ. Bình thường trong nhà, thiếp, thường ngồi vị trí này. Nhưng không phải tứ nương bắt nàng làm vậy, mà bản thân nàng cứ khăng khăng yêu cầu. Rời khỏi Phạm gia, đi tới Bình giả bá phủ, Liễu Như Khanh có vẻ rất tự ti. Nàng vốn là quá phụ. Lại rời Phạm gia che chở, hiện giờ, tương đương với biến thành thiếp của Bình giả bá, trước mắt công chúa đại sở còn ngồi đây, trước mặt nữ nhân xinh đẹp kia tự nhận kém, vậy nàng thế nào? Liễu Như Khanh nàng, có vốn liếng gì? Tứ nương mở miệng nói, tới đây, ngươi, ngẩng đầu lên, để ta xem. Liễu Như Khanh nghe vậy, ngẩng đầu lên. Tứ nương cẩn thận quan sát một chút, ngay sau đó nhìn về phía công chúa một bên, nói, cảm thấy thế nào? Công chúa thở dài, đều đẹp hơn ta. Tứ nương lắc đầu, nói, nhưng khi người nói, bổn cung, chính là độc nhất vô nhị. Hùng Lệ Tinh còn hơi ngây thơ, nhất thời không thể hiểu ra ý trong đó. Mặt Liễu Như Khanh lại rất hồng hào. Chật chật chật, ngược lại là một cái vưu vật. Tứ nương tán thưởng nói, gương mặt rất tinh xảo, khí chất lại ôn nhu bình thản. Liễu Như Khanh cúi đầu, nói, tỷ tỷ mới đẹp nhất. Tứ nương hơi hơi mỉm cười, nói, đứng lên đi, đừng làm cho bá gia trở về thấy một màn này, cho rằng chúng ta đang bắt nạn ngươi. Trước mặt hai vị tỷ tỷ, nô tỳ đâu dám. Tứ nương nghe vậy, nói, vậy ngươi muốn cố ý để bá gia nhìn thấy một màn này. Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám. Liễu Như Khanh lập tức đứng lên, đi đến bên cạnh ghế, chậm rãi ngồi xuống, chỉ dựa trên ghế một chút. Tư thái này thoạt nhìn giống Thúy Liều trên đê, rễ vừa trên mặt đất vừa trên sông. Chương 1029, sẽ tạo hài tử, hiện tại ngươi ở nơi nào? Tứ nương hỏi. Thiên phòng. Tứ nương lắc đầu, nói, không thể ủy khuất, sau đó ta bảo Tiêu Nhất Ba sắp xếp cho ngươi một căn phòng có sân, trong viện bày biện hoa cỏ, ngươi có thể tùy ý bố trí, nhưng nô tỳ nha hoàn, cần ta bố trí. Tứ nương dừng một chút, bổ sung, không phải ta muốn nhìn chằm chằm ngươi, mà vì an toàn trong phủ. Tàn liễu chi thân. Đây chính là phân hạng của ngươi. Có ý gì Hử tỷ tỷ? Hùng Lệ Tình hỏi. Nàng sống trong cung, tự nhiên có thể nghe được một từ ngữ văn hóa đặc biệt, nhưng nào có kẻ nào dám nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt cho công chúa nghe. Vẫn không biết cho thỏa đáng. Tứ nương không tính toán giải thích với công chúa, người khác ném chậu lên đầu chủ thượng còn chưa tính, huống chi người một nhà. Dựa theo suy nghĩ của ngươi bố trí sân, bố trí cần lịch sự tao nhã một ít, để sau này bá gia có chỗ đến tiêu khiển đi. Vâng, nô tỳ đã biết. Nữ nhân, trên người mang theo một chút u buồn cũng tốt, có thể càng mê người, nhưng nếu suy nghĩ quá nặng, dễ dàng hỏng thân thể yên tâm đi, ở chỗ này, không ai sẽ khi dễ ngươi, chúng ta cũng không rảnh lục đục với nhau, không duyên không cớ để người ngoài chê cười. Vâng. Ngươi đi xuống đi. Vâng, tỷ tỷ. Liễu Như Khanh đứng dậy. Sau khi cung kính hành lễ, cáo lui. Muội tử, ngươi cũng chọn đi, tự ngươi bố trí. Tốt, tỷ tỷ, muội muội cáo lui. Trong phòng chỉ còn một người tứ nương. Mà lúc này, Trịnh Bá Gia một bên cười ha ha một bên mở cửa tiến vào. Tứ nương thấy trên đầu Trịnh Bá Gia đều là bọt nước, lập tức đứng dậy chuẩn bị đi lấy khăn lông. Trên người của ngươi có thương tích, đừng nhúc nhích, để ta tự làm. Trịnh Bá Gia tự đi cầm khăn lông xoa xoa mặt và tóc. Tứ nương ngồi xuống, cười như không cười nhìn Trịnh Bá Gia. Chờ Trịnh Phàm tới gần, tới đây bưng chén nước trà không biết ai uống một nửa lên đưa vào miệng. Tứ nương mở miệng nói, tuy nói công chúa không phải tuyệt thế mỹ nhân gì, nhưng để thêu thùa may vá sống, vẫn được đi. Trịnh Bá Gia buông chén trà, nói, trên đường đào vong, nào có tâm tư kia? Không phải, chủ thượng, khi đào vong, sinh tử không biết, tiền đồ chưa biết, người ta sẽ càng khẩn trương, thường thường càng dễ dàng nghĩ đến chuyện kia làm giảm áp lực. Trịnh Bá Gia nhìn tứ nương, nói, khi đó ngươi không biết sinh tử, ta thế nào lại không biết xấu hổ như vậy? Chính hắn mang theo công chúa đang chạy trốn, nhưng người thật sự nguy hiểm chính là đám người tứ nương dẫn dắt truy binh rời đi. Cái này xác thực là ý nghĩ của Trịnh Bá Gia, làm người dù sao cũng phải nói chút lương tâm, nếu không có khác gì gia súc. Không đợi tứ nương mở miệng, Trịnh Phàm lại nói, Liễu Như Khanh và công chúa này, phân biệt ban cho hai nàng hai tiểu viện, coi như bình hoa là được, dù sao trước kia A Minh A Trịnh bọn họ, cũng không thiếu lần mang bình hoa trở về, dần dà cũng thành thói quen. Chủ thượng không động tâm. Trước không nói thân phận công chúa mang đến kích thích, chính như Liễu Như Khanh kia, nói chung đến ta còn động tâm. À, ta chưa từng nghĩ muốn mở hậu cung. Chủ thượng sợ có lỗi với ta. Phải. Tứ nương cười nói, cho nên vẫn nguyện ý tiếp tục chịu đựng. Phải. Trịnh Phàm gật đầu. Một câu hỏi trực tiếp, một lời đáp càng trực tiếp hơn. Công chúa vì chúng ta nâng lên danh vọng, đoạt tới, Liễu Như Khanh do Phạm gia không chào hỏi trực tiếp đưa tới, cái này không xem như hậu cung gì, chủ thượng cũng không cần áp lực. Ta sợ phiền toái, ta vẫn muốn giống trước đây, ta cảm thấy khá tốt. Chỉ là cái gì? Chỉ là nô gia không muốn giống như trước nữa. Tứ nương đem môi đỏ tiến đến bên tai Trịnh Bá Gia, cắn nhẹ lỗ tai, nhẹ giọng nói, chủ thượng, chờ qua một đoạn thời gian nữa, nô gia chữa trị vết thương xong, chúng ta thử tạo ra một hài tử đi. Bình Giả Bá trở lại Tuyết Hải Quan. Về tới hang ổ của hắn. Công chúa cùng trở về, tuy nói khi vào thành ngồi xe ngựa, không lộ diện, nhưng miêu tả về công chúa đã được lưu truyền rộng rãi trong Tuyết Hải Quan. Công chúa là tồn tại cao quý cỡ nào, hơn nữa khác với công chúa Ngu Thị Tấn Địa, nhất mạch Tấn Hoàng suy yếu, để nữ tử nhất mạch hoàng tộc không còn đáng tiền, công chúa còn tốt một chút, năm đó công chúa Ngu Thị còn có thể hôn phối với con cháu tam đại gia tộc. Mà huyện chủ lấy được nhóm quỷ nữ dưới công chúa Ngu Thị, cuộc sống của các nàng thật sự gian nan ở chỗ một bên vẫn phải duy trì thể diện thuộc về hoàng tộc. Một bên cần đối mặt với sinh hoạt khốn khổ, cho nên rất quẫn bách. Cái này trực tiếp làm không ít dòng dõi trong Ngu Thị, Vương Phủ, Quốc Công Phủ, từ từ dần dần đi xuống, đều trực tiếp gả nữ tử vừa đến tuổi gả chồng ra ngoài, chẳng khác nào bán. Lúc này ngay cả thương nhân Tấn Địa, chỉ cần tiền bạc đầy đủ, có thể ở Kinh Đô và vùng lân cận nơi Quý Môn gia nghênh đón một vị hoàng nữ, tăng lên ngạch của gia đình và để gia đình dính thêm một chút phú quý. Phàm thứ có thể dùng tiền bạc mua, nó đều có mức định giá, mà một khi định ra giá cả, loại quan hoàng phú quý trên người các nàng cũng bị cởi tan. Nhưng một ngày này, đối mặt với việc Trịnh Bá Gia mang theo công chúa Sở Quốc về, trên mặt quân dân Tuyết Hải Quan đều tràn đầy vẻ mặt vui mừng tươi cười. Cho nên nữ nhân cho dù xuất giá tòng phu, nhưng muốn sống ở nhà chồng giữ được thể diện vẫn cần nhớ mẹ để chống lưng. Tả Kế Thiên ngồi trên cửa sổ tửu lâu nhìn đám đông phía dưới, cảm khái. Rõ ràng đây là phản quốc, nhưng nguyên nhân chính là đại sở vẫn là đại sở, cho nên thân phận địa vị có thể bảo như cũ trì. Một tiếng cảm khái này, Tả Kế Thiên còn có sự thổn thức đối với bản thân hắn, Tả gia trước đây cũng là danh gia vọng tộc. Lúc trước hắn và Trịnh Bá Gia còn cùng quỳ trước mặt Tĩnh Nam Hầu. Khi đó chính hắn và Trịnh Bá Gia bình đẳng, thậm chí mơ hồ còn cao hơn Trịnh Bá Gia, đều là phòng giữ, nhưng hắn rõ ràng càng tiền đồ vô lượng hơn. Chỉ là tạo hóa trêu ngươi, sau một hồi ngựa đạp môn phiệt, Tả Kế Thiên hắn trực tiếp trở thành tù nhân, từ phòng giữ đem trực tiếp bị xung quân thành hình đồ binh, bị nhốt trong lồng sắt không khác gì gia súc. Thậm chí, hắn bị bán đến mức ế, bởi không có phòng giữ nào khác chịu thu hắn, sợ hắn hơn nữa sợ một đám người Tả gia cạnh hắn. Cuối cùng vẫn phải nhờ Trịnh Bá Gia tốt bụng. Thu hắn. Vòng đi vòng lại mấy năm nay, từ mấy lần Nam Hạ Càn Quốc, lại đến Kinh Đô Tấn Quốc và vùng lân cận, theo sau là Thịnh Nhạc, trước mắt Tuyết Hải Quan, Tả Kế Thiên chứng kiến sự cuộc khởi mạnh mẽ của Trịnh Bá Gia. Tâm tình ghen ghét đã sớm không còn. Khi một người chỉ tốt hơn ngươi một chút, ngươi sẽ đi ghen ghét hắn, nhưng khi người kia đã trên trời còn người vẫn còn trên mặt đất, ngươi cũng chỉ có thể ngước nhìn lên. Hôm nay uống rượu kết hợp với mấy ngày nay mưa to, Tả Kế Thiên khó tránh khỏi hơi đau buồn. Chương 1030, mở tiệc kim thuật khả híp híp mắt nói, lão Tả, chúng ta là võ nhân, nào dùng những lời như vậy, hôm nay Tuyết Hải Quan chúng ta náo nhiệt đơn giản bởi Bá Gia mang theo công chúa trở về, hơn nữa sau đó Tuyết Hải Quan sẽ mở ra các đợt giảm giá mừng Trịnh Bá Gia trở về, tự nhiên dân chúng vui mừng rồi. Tả Kế Thiên cười cười, không tiếp tục u buồn lại. Bên cạnh bàn, không chỉ có Kim Thuật Khả và Tả Kế Thiên ngồi, còn có bốn người khác. Một người là Cao Nghị, trước đây hắn và 1000 kỵ bị Tĩnh Nam Hầu biến thành lễ vật đưa tới cho Trịnh Phàm. Một người là Đinh Hoành, sớm nhất đã đi theo Trịnh Bá Gia. Còn hai vị còn lại là Kha Nham Đông Ca và Từ Hữu Thành. Trong mấy tháng Trịnh Phàm nhập sở này, người mù và Lương Trịnh tiến hành phân phối và điều chỉnh chế độ quân đội Tuyết Hải Quan một lần nữa, mục đích vẫn ở chỗ nhập gia tùy tục, để thích hợp với yêu cầu phát triển trong tương lai của Tuyết Hải Quan. Năm người làm một đội ngũ, 100 người cần một vị bách phu trưởng, lại hướng lên trên chính là 300 người chỉnh thành một tiêu. Năm tiêu lập thành một doanh, phía trên chính là trấn. Kim Thuật Khả là du kích tướng quân, lãnh đạo đệ nhị trấn, quản hạt binh mã tam doanh. Kha Nham Đông Ca cũng là du kích tướng quân. Lãnh đệ tam trấn, quản hạt binh mã tam doanh. Kim Thuật Khả và Kha Nham Đông Ca đều là mang nhân. Mà Kha Nham bộ lạc là bộ lạc có chiến lực mạnh nhất mà Tuyết Hải Quan từng tiếp thu, hơn nữa nguyên bản mang binh dưới trướng Trịnh Phàm, phần lớn đều chia cho hai người này quản lý. Kim Thuật Khả chính là người một nhà, cần hắn và thân phận mang tộc của hắn ngăn cản lực ảnh hưởng của Kha Nham Đông Ca và Kha Nham bộ lạc. Đinh Hoành làm tham tướng, lãnh đạo đệ tứ trấn, quả hạt hại doanh, phụ trách phòng thủ Tuyết Hải Quan, trước kia Đinh Hoành từng làm sư phụ của Trịnh Phàm. Xem như là người đầu tiên gia nhập băng đảng Ma Vương. để hắn phụ trách phòng ngự của Tuyết Hải Quan có thể để mọi người an tâm. Tả Kế Thiên là du kích tướng quân lãnh đạo trấn thứ 5, quản hạt Hải Doanh, dưới trướng lấy hình đồ binh Yến Nhân và Yến Nhân sau này thu nhập làm chủ. Từ Hữu Thành làm tham tướng, lãnh trấn thứ 6, quản hạt Ba Doanh, dưới trướng lấy Tấn Nhân làm chủ. Cao Nghị làm du kích tướng quân, lãnh trấn thứ 7, quản hạt Một Doanh, binh mã doanh này đều là tinh nhuệ, kim luôn đội thân binh vệ của Trịnh Bá Gia. Còn đệ nhất trấn, tạm thời chưa thiết lập, đám tướng lãnh suy đoán để Bá Gia dự lưu sau. Chẳng qua hiện giờ Tuyết Hải Quan nhiều binh mã như vậy. Nếu đơn độc thiết lập một đệ nhất trấn tinh nhuệ, lại điều động tinh nhuệ của sáu trấn còn lại, như vậy sáu trấn khác khả năng sẽ không đáp ứng, cho nên trước tiên để trống. Đệ nhị trấn Tam Doanh, đệ tam trấn Tam Doanh, đệ tứ trấn Hai Doanh, đệ ngũ trấn Hai Doanh, đệ lục trấn Tam Doanh, đệ thất trấn Một Doanh, cộng lại có 14 danh, tổng cộng có 21 binh sĩ. Đồng thời mỗi mục tiêu có 300 người, tụ tập thành một đơn vị, không chỉ trên chiến trường, đồng thời trên phương diện sinh hoạt, 300 binh sĩ này tạo thành một đoàn thể, hơn nửa gia đình thê tử nhi tử cha mẹ bọn họ đều lấy đơn vị tiêu tụ tập lại. Tương đương với mở ra tổ sinh hoạt cho thế hệ sau của bọn họ. Sau khi chiến sự mở ra, có Bình Giả Bá hạ lệnh tụ binh, kế tiếp, người phụ trách tiêu sẽ chính hợp 300 binh sĩ chuẩn bị đợi triệu tập. Sau khi chiến sự kết thúc, trừ bỏ trấn thứ 7 của Cao Nghị làm thân binh vệ doanh của Trịnh Phàm, còn có đệ tứ trấn của Đinh Hoành phụ trách gánh vách phòng thủ Tuyết Hải Quan, binh mã các trấn còn lại, trừ bỏ khi tập hợp huấn luyện, những thời điểm khác đều có thể trở về gia đình tiến hành sản xuất sinh hoạt. Cứ như vậy có thể giảm bớt cực đại gánh nặng đối với phụ bá tước. Đồng thời cũng có thể giải phóng ra sức lao động tiến hành kinh doanh. Đương nhiên, làm như vậy cũng có tác dụng phụ, loại nội quy quân đội này một khi trải qua ngày tháng thái bình lâu dài, rất dễ dàng sa đọa, nhưng hiện tại tạm thời không cần lo lắng vấn đề này, bởi mặt Bắc có Giả Nhân, mặt Nam có Sở Nhân, trong vòng 10 năm không thiếu trận đánh, chỉ cần không ngừng đánh giặc, sẽ không bị sa đọa. Bởi quyền uy siêu cường và sự sùng bái cá nhân của Trịnh Phàm trong quân đội, hơn nữa cộng thêm thủ đoạn của người mù và Lương Trình trấn áp, quá trình tiến hành thay đổi quân chế không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bình Giả Bá phủ mỗi tháng đều có trợ cấp thuế ruộng nhất định đối với hộ khẩu trong tiêu, ngày lễ ngày Tết còn có phúc lợi, đây là đãi ngộ bá tánh không thuộc tiêu không có, loại đối đãi khác nhau này khiến bá tánh rất muốn gia nhập vào tiêu. Vào tiêu tương đương với nhập hộ khẩu, đãi ngộ bất bình đẳng làm người bên ngoài vô cùng đỏ mắt và bức thiết muốn gia nhập. Cái này giống hộ khẩu thành phố thời hiện đại. Sau khi chế độ này được xác lập, rất nhiều quân lính trong quân đội trong nháy mắt được mai mối, sau đó nhanh chóng thành hôn, rất có một loại dựa vào quan hệ lấy thẻ xanh. Mà những nhà còn lại không có nữ nhi đến tuổi, hoặc không muốn dùng phương thức này đi nhập tiêu, có thể xin đi lính, gia nhập dân phu doanh và phụ binh doanh, dựa vào quân công đạt được tư cách nhận bia. Mà số hộ dân trong tiêu, một bộ phận sẽ làm ruộng, một bộ phận sẽ chăn thả gia súc, tỉ như hộ dân dưới trướng Kha Nham Đông Ca và Kim Thuật Khả, những mang nhân kia khi không đánh giặc có thể đi chăn thả khu vực cánh đồng tuyết gần Tuyết Hải Quan. Nguồn thu lớn nhất của Tuyết Hải Quan vẫn đến từ tiền lãi do chiến tranh mang lại, nếu muốn già trẻ cả nhà sinh hoạt tốt, vậy cần nam nhân trong nhà ở trên chiến trường liều mạng chém giết. Tóm lại, người mù rất vừa lòng đối với cải cách quân chế này, hắn xem ra, bản thân đã biến Tuyết Hải Quan thành một cỗ máy chiến tranh hình thức ban đầu. Hiện tại nó rất khát vọng chiến tranh, cũng khát vọng cướp đoạt đối ngoại, chính là một con quái thú đói đòi ăn. Mỗi ma vương đều có sở thích riêng, Lương Trình thích mang binh, Tứ Nương thích dạy dỗ công chúa quận chúa cùng với loại nữ tử độc đáo như Liễu Như Khanh, Tam Nhi thích việc làm thợ thủ công, A Minh thích nhấm nháp máu trong hầm bằng, Phiền Lực thích khiên kiếm tỳ trên ai đi tản bộ. Ngay cả ma hoàng cũng có sở thích mang hài tử. Mà người mù, thích chính cái loại thay đổi và biến cách này, có thể nói trong xương cốt hắn có loại ghen không thích ổn định, hắn cũng là người chấp nhất với tạo phản trong đám ma vương. Mọi người đều là người trưởng thành, đều hiểu được cuộc sống đôi khi cần cúi đầu, tỉ như chuyện quỳ liếm chủ thượng. Nhưng ai cũng hiểu được phương hướng chung, cũng tìm được niềm vui cho bản thân, cho nên phẩm chất sinh hoạt không thể ném. Được rồi, không cần uống quá nhiều. Đinh Hoành mở miệng nói, chờ lát nữa trên người đầy mùi rượu đi gặp bá gia sẽ không tốt lắm. Mọi người nghe vậy đều yên lặng buông chén rượu xuống. Kim Thuật Khả nhìn canh giờ, nói, thời gian sắp đến rồi, chúng ta vào phủ đi. Chương 1031, mở tiệc mọi người đứng dậy, sau đó gần như thói quen bắt đầu kiểm tra giáp trụ trên người, Trịnh Bá Gia thích chú trọng chi tiết, thích mỹ cảm, riêng điểm này, mọi người đều rõ ràng. Rốt cuộc, chỉ cần không phải ngốc tử hoặc thật sự là người hoàn toàn vô dục vô cầu, sẽ không bao giờ thờ ơ với sở thích của cấp trên. Đinh Hào nhìn bốn phía chung quanh. Tất cả đều sửa soạn tốt rồi đi. Mọi người gật đầu. Được rồi, chờ lát nữa báo chức quan mới cần chú ý tiết tấu, không cần tranh đoạt, đến cuối cùng cần kêu lên, bao gồm rút đao cắm trên mặt đất làm trong động tác minh ước. Cũng cần chỉnh tề. Kim Thuật Khả hơi lo lắng nói, nếu không, chúng ta đừng vội đi xuống, trước tiên ở nơi này diễn luyện hai lần. Không ai phản đối, mọi người đều cảm thấy rất cần thiết. Đinh Hoành là người vào đội ngũ Trịnh Phàm sớm nhất, Tả Kế Thiên nhân việc Tả gia không còn chỉ có thể dựa vào Trịnh Phàm, Kim Thuật Khả càng tuyệt đối đáng tin, Kha Nham Đông Ca bởi tỉnh Nam Hầu trước tiên nhào nặng đã rất dịu ngoan, Cao Nghị tuy rằng xuất thân từ tỉnh Nam Quân, nhưng cũng đi theo Trịnh Phàm phát đạt lên, Từ Hữu Thành vốn xuất thân từ binh sĩ Tấn Nhân. Cho nên mọi người trên phương diện làm Trịnh Bá Gia cao hứng và vừa lòng. Tự nhiên dụng tâm phá lệ. Cho nên, tiếp theo tên tiểu nhị đi lên muốn hỏi vài vị đại nhân có muốn thêm rượu hay không, lại thấy một màn kỳ dị. Một đám tướng quân hướng về phía một cái ghế dựa, từng bước quỳ xuống hành lễ tự bao gia môn, sau đó trịnh trọng rút đao, đâm vào sàn nhà. Tỷ tỷ, rất khó mà. Hùng Lệ Tinh nhìn sổ sách rất dày trước mặt, khuôn mặt u sầu, làm nũng đối với tứ nương nói, tỷ tỷ, coi người ta như một bình hoa không tốt sao. Nguyệt Khinh ngồi bên cạnh, che miệng cười cười. Hùng Lệ Tinh biết nàng là vợ của người mù, cho nên nói với nàng, Nguyệt Khinh tỷ tỷ không cảm thấy chuyện này vất vả vụn vặt sao. Nguyệt Khinh lắc đầu. Nói, có thể giúp các nam nhân chia sẻ một chút áp lực có thể giúp họ nhẹ nhàng hơn một chút. Còn nữa, chúng ta là người trong nhà, nếu để chính chúng ta làm, tự nhiên có thể tiện hơn rất nhiều. Công chúa đô đô miệng, nhìn bàn tỉnh trước mặt, tràn đầy ưu thương. Nguyệt Khinh mở miệng nói, hôm nay bên trong thành, thực náo nhiệt. Vì chúc mừng Bình Giả Bá mang theo công chúa trở về, tất cả cửa hàng trong thành đều bắt đầu khuyến mại. Cái này đều do tứ nương an bài. Công chúa nói với tứ nương, tỷ, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt đối với ta. Tứ nương lắc đầu nói, không phải tự nhiên khuyến mại. Nhìn xa một chút, thương đội bên ngoài rất nhanh tới đây, dê bò trên cánh đồng tuyết cũng béo lên, nhà xưởng cũng cần khởi công, tự nhiên cần nhân cơ hội này giải quyết tồn kho. Công chúa, sau này mỗi năm cứ nhân ngày này có thể tổ chức hoạt động này đi. Tứ nương nói. Hùng Lệ Tinh cắn cắn môi, nói chung không thể để hắn sang năm lại đi ra ngoài cướp một công chúa khác trở về đi. Đây chỉ là ngày kỷ niệm, đoạt lại công chúa một năm tròn, hai năm tròn, ba năm tròn, chỉ cần tìm lý do đẩy mạnh tiêu thụ, cớ sao không làm. Tứ nương buông bút xuống, nói với Nguyệt Khinh, dạy nàng. Vâng. Phong tỷ tỷ. Tứ nương lại nhìn về phía Hùng Lệ Tinh, nói, ngươi dù sao cũng phải học cách quản một ít việc, còn nữa, ngươi vốn rất thông minh, mấy năm nay, ngươi có thể dựa một câu bốn cung hắn bành trướng và sung sướng, nhưng sau mấy năm nữa? Vạn nhất một vài năm sau sở quốc không còn nữa. Nam nhân vẫn mãi mắc căn bệnh, có mới nới cũ. Vâng, Mùi Mùi đã biết. Ân, các ngươi tiếp tục làm đi, ta đi cần nghỉ ngơi. Nguyệt Khinh mở miệng nói, Phong tỷ tỷ lần này trở về, tựa hồ thật sự thèm ngủ. Đợi sau khi tứ nương rời đi, công chúa nhìn về phía Nguyệt Khinh, nói, Nguyệt Khinh tỷ tỷ, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi làm sao biết Bắc Tiên Sinh. Nguyệt Khinh một bên cúi đầu lấy sổ sách một bên nói, giống ngươi. Giống ta. Ân, bị cướp về. Lúc trước nhánh quân đội Trịnh Phàm sát nhập Trừ Châu Thành, Ôn Tô Đồng bị người mù mạnh mẽ vách mũ đại yến, cuối cùng để Ôn Tô Đồng không thể không đứng về phía yến nhân, đưa cháu gái đính hôn. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, Nguyệt Khinh xác thật bị đoạt, trở về. Ngón tay công chúa chỉ dưới hàm, nói, nhà bọn họ có phải có truyền thống cướp người? Nguyệt Khinh gật gật đầu, nói, cơm trong chén không đủ, chẳng lẽ ngồi đói chờ chết? Lời này có vẻ rất đạo lý. Nguyệt Khinh cười cười, nói, trượng phu ta nói. Khoe khoang. Ân. Đây là lời trượng phu ta nói. Mà lúc này, Trịnh Bá Gia đang ở trong tiểu viện của Liễu Như Khanh nghe nhạc. Khúc nhạc này là nhạc địa phương sở địa, mang theo làn điệu và trường âm dày đặc, kỳ thật Trịnh Bá Gia nghe không hiểu. Nhưng không sao cả, người sướng nhạc xinh đẹp là được. Cộng thêm từng đạo trường âm kia, trong tay Trịnh Bá Gia cơ hồ đều bị chuyển hóa thành thúc thúc ai. Một khúc nhạc sướng lên gần xong, Trịnh Bá Gia cúi đầu uống một ngụm trà. Liễu Như Khanh hơi co quắp nói, thúc thúc thứ lỗi, nô gia sướng không được tốt. Trịnh Bá Gia duỗi tay chỉ phía dưới, nói, xem thấy rất khá. Liễu Như Khanh lập tức đỏ bừng mặt. Hô, thúc thúc ai? Trịnh Phàm không biết nữ tử này có phải đã quen với loại xưng hô này không, hay cảm thấy cái xưng hô này thích hợp với hắn cho nên sau khi vào phủ vẫn tiếp tục sử dụng. Nhưng không thể phủ nhận chính là, mỗi lần nàng hô lên âm điệu này lên, Trịnh Bá Gia đều có một loại cảm giác băng phiến du tẩu toàn thân, tê dại lạnh cả người. Cho nên, có đôi khi Trịnh Bá Gia cũng sẽ không nhìn được cố ý đùa giỡn một chút, chỉ muốn nhìn nàng thẹn thùng kêu một tiếng kia. Có điều, tạm thời, chỉ cực hạn tại đây. Tứ nương vẫn chưa còn chưa dưỡng thương xong, vẫn cần một đoạn thời gian. Nhưng nếu tứ nương nói muốn một hài tử, vậy hắn tự nhiên phải chờ, hắn tự giác bản thân không phải ngựa giống, cũng không nghĩ tới hậu cung giai lệ, nhưng ở nhà, thỉnh thoảng chơi đùa một ít cũng rất thú vị. Tính toán thời gian, thê tử tiểu lục tử kia hẳn đã sắp sinh đi. Vào lúc này Tiêu Nhất Ba đi tới, đứng trước cửa tiểu viên thông bẩm, bá gia, các tướng quân tới rồi. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nói, đã biết. Đứng dậy, các biệt Liễu Như Khanh, Trịnh Bá Gia đi về phía trong trạch, nơi đó là chỗ tiếp khách đàm phán. Trong khoảng thời gian hắn nhập sở, quân chế Tuyết Hải Quan được thay đổi. Nói như vậy, nếu chủ tử đổi thành những người khác, người phía dưới dám làm vậy khi ngươi không ở đây, vậy đó chính là phạm thượng ngỗ nghịch, nhưng giữa Trịnh Bá Gia và đám ma vương hoàn toàn không có loại mâu thuẫn này. Trên đời này cực kỳ thoải mái chính là, ngươi có một đám thủ hạ có năng lực cực kỳ xuất chúng, mà càng thoải mái chính là, ngươi không cần lo lắng bọn họ tạo phản. Gọi bọn họ tới, chính là để bản thân hắn lộ mặt, phát huy tác dụng, linh vật của hắn, đồng thời lại phân phó một chút chuẩn bị duyệt binh vào ba ngày sau. Chương 1032, Thánh chỉ tới Lương Trình đã sớm chờ, hắn làm phó soái, ngay lúc này cần ở đây, phiền lực đứng phía sau Lương Trình, cũng chờ. Chủ thượng không mặc giáp sao? Lương Trình hỏi. Quá phiền toái, không khoác, ở nhà mình cần thoải mái một chút, dù sao cũng không tính toán ra khỏi cửa. Nhưng mà, khi Trịnh Bá Gia vừa mới đi đến thính đường trung trạch, đám tướng lĩnh Kim Thuật Khả còn chưa kịp hành lễ Trịnh Phàm, màn diễn tập lúc trước còn chưa dùng tới. Một người truyền tin trước cửa phủ bá tước vội vàng chạy tới, bẩm báo, Khâm Sai tuyên chỉ tới. Tuy nói màn diễn tập của mọi người còn chưa kịp dùng tới. Nhưng trên mặt đám người Kim Thuật Khả đều mang theo ý cười, bởi ý chỉ tới tất nhiên là phong thưởng. Nhập sở cướp công chúa, tuy không phải công thành dẹp trai, nhưng tuyệt đối là một công lớn, để phấn chấn nhân tâm, bệ hạ không có khả năng không ban thưởng. Trịnh Bá Gia không cao hứng như vậy, cau mày, hắn mơ hồ có một loại cảm giác không tốt, bởi Khâm Sai tuyên chỉ không nói trước. Không phải người tới chào hỏi, mà đám người kia đã tới địa giới Tuyết Hải Quan, phía bên Tuyết Hải Quan bên này mới biết được, điều này mang ý nghĩa đội ngũ tuyên chỉ này nhất định không một chút nào trì hoãn lao tới. Nếu đây chỉ đơn thuần là phong thưởng mà nói, cần gì phải sốt ruột như vậy? Lương Trình thấy Trịnh Phàm nhíu mày, nói, chủ thượng giải sầu, tất nhiên là chuyện tốt. Trịnh Bá Gia thở dài, nói, ngươi nói như vậy, ta càng luống cuống. Lương Trình nhất thời không biết nên nói cái gì. Trịnh Bá Gia nói, A Trình, người nói ta có thể học Tĩnh Nam Hầu hay không, đóng cửa lại, để vị thái giám tuyên chỉ kia bọc một tầng huyết sắc cho sư tử đá trước cửa nhà chúng ta. Ta đi. Phiền lực cầm rìu lên, xoay người đi ra ngoài. Trịnh Bá Gia đỡ trán, nói, kéo thằng khờ kia trở về đi. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia lại xua xua tay. Nói, phân phó người đi xuống. Nghênh đón Khâm Sai. Một bên Tiêu Nhất Ba hỏi, bá gia, ra khỏi thành nghênh đón sao, vậy hiện tại an bài quân dân chờ ngoài thành. Tiêu Nhất Ba nhớ rõ lần trước Khâm Sai tuyên chỉ tới sắc phong Trinh Phạm thành, bình giả bá, chủ tử Trịnh Phạm tự ra khỏi thành lĩnh chỉ, cho thái giám tuyên chỉ một loại đãi ngộ cực kỳ long trọng. Trịnh Bá Gia tức giận, liếc Tiêu Nhất Ba một cái. Cái liếc mắt này để Tiêu Nhất Ba trong nháy mắt thực hoảng. Bởi điều này mang ý nghĩa hắn đã đoán sai tâm ý của chủ tử, mang ý nghĩa vị đại quản gia hắn không thể đuổi kịp tiết tấu của chủ tử. Trịnh Bá Gia thở dài, nói, không nên hơi một tí vui vui điều động dân chúng, còn nữa, cần làm phiền toái như vậy làm gì? Tiếp một cái ý chỉ mà thôi. Bổn bá. Chờ ở nhà. Vâng, bá gia. Tiêu Nhất Ba lập tức đáp, vội vàng đi ra ngoài an bài. Vào lúc này Lương Trình mở miệng trêu chọc nói, chủ thượng ngầu. Trịnh Bá Gia lắc đầu, nói, không phải như vậy, lúc trước ta chẳng qua là một thịnh nhạc tướng quân, một vị tướng quân tạp nham, dựa vào phương thức đánh cược mạng bảo vệ Tuyết Hải Quan. Tại sao phải làm như vậy? Còn không phải muốn dựa vào phương thức này mạnh mẽ mở ra một con đường mới phía trước sao? Trịnh Bá Gia nói tiếp, cho nên. Lúc ấy nhìn thấy Khâm Sai Tuyên chỉ kỳ thực thấy không phải thánh chỉ, mà là một loại khẳng định đối với máu và lửa bản thân từng trải qua, vất vả một chuyến cuối cùng đã đến lúc thu hoạch được thành quả, tất nhiên hưng phấn ức chế khó nhịn. Lương Trình gật gật đầu. Trịnh Bá Gia nói, hiện tại ta cũng tính là một nhân vật đi, bỏ qua một bên Tĩnh Nam Hầu coi trọng ta. Hơn 2 vạn chiến binh, hơn nữa đều lấy kỵ binh làm chủ. Dưới chân chính là Tuyết Hải Quan, chốt chặt giữa Tấn Địa và cánh đồng tuyết. Tính thế nào, chỉ cần ta muốn, Đại Yến cũng có thể chấn động lên một cái. Còn nếu thật sự phát điện, để một lần giả nhân chi loạn xuất hiện cũng không có vấn đề gì. Trịnh Bá Gia dừng một chút, cảm khái, ngươi, ngồi vào vị trí nào, phải có tư thái tương ứng. Cái này không phải học được, cũng không học được. Cưỡng bức học mà nói, chính là vượng đội mũ người. Nói đến cũng kỳ quái, đời trước mở cái phòng làm việc, thuộc hạ chỉ có mấy người, cuộc sống bản thân cũng thật đơn giản. Kiếp này được các ngươi trợ giúp, thật ra cũng là một niềm vui mới. Lương Trình tiếp tục gật gật gù. Trịnh Bá Gia trầm ngâm, như hồi tưởng lại nói, trước kia cảm thấy làm thượng nhân rất khó. Phản phất nói một lời làm một chuyện thậm chí ho khan thôi. Đều phải chưa đầy thâm ý, hiện tại mới phát hiện, kỳ thật khó nhất chính là làm thế nào ngồi lên vị trí thượng nhân, giống một món ăn rất ngon đặt trước mặt ngươi, kết tiếp người làm thế nào để dùng chiếc đũa hay nĩa để ăn, còn việc muốn kỹ nuốt chậm lịch sự văn nhà hay muốn ăn uống thỏa thích đều tùy tâm ý của ngươi. Nhưng khả năng sẽ đưa tới lời phê bình. Lương Trình hỏi. Phê bình? Ngươi vừa mới như vậy. Không chỉ ta. Lương Trình nói. Cái này càng đơn giản, giống người ngồi tiệm cơm Tây bảo người phục vụ yêu cầu một món bít tết có 8 phần thịt bò. Sau đó có người bàn bên cạnh cười nhạo ngươi nhiên muốn món bít tết có 8 phần thịt bò. Mà người có thể ăn bít tết có thể cảm giác ra sự ưu việt và nghi thức cảm, cần gì phải để ý đến loại người trêu chọc kia. Lương Trình gật gật đầu, nói, đúng, không cần để bụng. Phải. Ta đã hiểu. Trịnh Phàm hơi ngoại ý muốn nói. Cho nên vừa rồi người đang hỏi ta. Chủ thượng, ta đang học, học cách đùa cợt, học cách xử lý quan hệ giữa người và người. Nhưng ta cảm thấy ngươi lạnh như băng giống trong truyện tranh, càng cung càng khốc hơn. Chủ thượng, trong mắt chúng ta, ngươi kẻ luôn thức đêm đến đầu tóc bù rù mới thân thiết nhất. Trịnh Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, con người sẽ luôn thay đổi, hãy cố gắng hưởng thụ quá trình này. Đúng vậy, chủ thượng. Lương Trình trong truyện tranh chính là Thượng Cổ Cương Thi, từng là một vị tướng lãnh trong ma thần đại chiến. Ngay cả như hiện tại ma hoàng đều mê luyến trông coi hài tử, còn trước đây tứ nương trong truyện tranh cảm giác chán ghét với nam nhân, hiện tại nàng lại muốn sinh ra một đứa hài tử. Cho nên đầu Cương Thi bằng lãnh này, hiện tại bắt đầu muốn đi đền bù một ít khuyết tật, cũng rất bình thường. Trịnh Phàm đi phía trước, Lương Trình theo phía sau. Đám người kim thuật khả chuẩn bị hành lễ. Trịnh Phàm trực tiếp phất tay nói, thôi, để dành lát nữa dập dầu tiếp thánh chỉ, hiện tại ta ngồi trước một lát, uống chút trà, Khâm Sai vào thành còn một đoạn thời gian nữa. Vâng, bá gia. Vâng, bá gia. Trên thính đường đều có nô tỳ dâng trà. Đám nô này trên cơ bản đều là một đám bé gái mồ côi trước đây được tứ nương thu dưỡng. Mấy năm trước, các nàng vẫn chưa trưởng thành, nhưng đã có thể làm việc, nói một cách hơi cầm thú, trên thế giới này. Các nàng đã đến tuổi có thể đính hôn, nhưng dựa theo ý của tứ nương, dù sao phủ đệ cũng yêu cầu người hầu hạ, lưu trữ các nàng, ít nhất có thể hiểu tận gốc rễ.